Sóc tình, chương 33, góc truyện audio.com, chép 48, lời tỏ tình của siêu trọng. Tối hôm qua, cô gan lắm, dám sai người bắt cóc con nhỏ. Cô coi lời tôi nói không có chút giá trị nào ư? Tôi đã cảnh cáo với cậu rồi. Ai chứ con nhỏ đó thì không thể. Nó đã vượt quá giới hạn của mình. Nó phải tự gánh lấy. Im đi, cô có quyền gì mà đụng vào con nhỏ chứ? Quyền ư, quyền của một người mẹ kế không chấp nhận nhìn thấy con mình bị lấn sâu hơn vào vũng bùn của sự chạnh lòng không đáng có. Và quyền của một người yêu cũ không chấp nhận bạn trai của mình đi thích một đứa con gái không phù hợp. Không xứng đáng, câm mồm ngay cho tôi. Từ cái giây phút cô bước lên xe hoa về làm vợ ông già thì chúng ta đã không còn bất cứ một mối liên quan nào nữa. Hãy yên phận mà sống đi. Đừng khiến tôi phải độc ác, cậu đừng dọa tôi, ai chứ cậu thì tôi không tin cậu nhẫn tâm đụng đến tôi. Còn việc cậu nói chúng ta không còn liên quan gì đến nhau thì hơi lầm đấy. Chúng ta vẫn là mẹ và con, nhưng trên hết, giữa tôi và cậu còn có một thứ quan trọng hơn mà cả cuộc đời này vì nó cậu phải mãi mãi bên tôi. Có muốn tôi nhắc lại cho mà nghe đó là gì không? Im đi, cô đã thay đổi rồi. Thay đổi đến đáng sợ, lần cuối cùng tôi nói chuyện nhẹ nhàng với cô, hãy tránh xa con nhỏ ra, nếu cô còn dám đụng vào nó thì một giọt máu nó rơi ra sẽ được đổi bằng cả tính mạng của cô đấy. Đừng nóng như thế, tôi biết cái tình cảm của cậu với con nhỏ chỉ là một phút mềm lòng không đáng có. Rồi thế nào cậu cũng sẽ quên nó để về với tôi. Vì sự thật là cậu chỉ yêu mỗi mình tôi thôi. Mãi mãi là thế, ha ha, yêu ư, bây giờ trong mắt tôi, cô chỉ là một con quỷ, dù, đó là cuộc nói chuyện điện thoại của Devil với người mà cậu nhóc gọi là gì, lúc đó Nim vẫn còn trong phòng tắm nên không nghe được. Và để hiểu Devil, có lẽ Nim còn phải mất nhiều thời gian hơn nữa, bây giờ chỉ còn lại một mình Nim dưới giàn hoa giấy. Trong mơ hồ cô bé nhận ra. Người đàn bà đó không đơn thuần chỉ là một người mẹ kế. Đối với Devil, cô ta còn là một cái gì đó rất quan trọng đến mức khiến Devil sẵn sàng buông tay Nim để đến với người đó. Lắc nhẹ đầu một cái, Nim bước đi, mùi hoa lài lại bay vào mũi, mân mê những dòng cảm xúc miên man trong lòng cô bé. Vừa đến trường, Nim đã thấy bóng dáng Angle bước ra từ chiếc xe ô tô màu trắng. Cố gắng mỉm cười thật tươi. Nim chạy lại định bụng xin lỗi cậu nhóc vì tối hôm qua đã không từ mà biệt. Nhưng nụ cười của cô bé lại được đáp trả bằng một ánh nhìn thờ ơ đến lạnh lùng. Angle không thèm nhìn Nim lấy một cái. Bỏ hai tay vào túi quần và đi thẳng vào trong. Nim khựng lại nhìn theo. Chắc là cậu ta giận rồi. Cũng phải, tự nhiên biến mất như thế. Không bực mình mới là lạ. Thế là Nim đành lủi thủi đi bước vào trường. Suốt ba tiết học, đầu óc Nim cứ ong ong về chuyện hồi sáng. Về cái ánh mắt đầy đau đớn của Devil khi nghe tin người đàn bà đó tự sát. Tất cả vòng vòng trong đầu cô bé khiến Nim thấy khó chịu vô cùng. Cuối cùng thì giờ ra chơi cũng đã đến. Nim định xuống căn tin ăn cái gì đó để đỡ đói và cũng để quên đi cậu bạn ác quỷ. Sáng nay cô bé chưa có gì vào bụng. Nhưng mới bước ngang cầu thang Nim đã bắt gặp một cảnh tượng khó tin. Trước mặt cô bé là Tú Vân và Angle, cô bạn thân của Nim đang thu hết can đảm chìa một hộp quà to đùng trước mặt Angle. Đây là tấm chân tình của mình, mong bạn nhận cho, Nim cùng lũ học sinh đứng xung quanh há hốc mồm ngạc nhiên. Vốn biết Tú Vân là người can đảm hiếm có nhưng chả ai dám ngờ cô bé 84kg này lại có thể làm điều này. Nim vội vã chạy lại, Angle vẫn đứng im lặng, không phản ứng gì, mắt hướng về hộp quà, tay bỏ trong túi quần. Ba giây sau, cậu nhóc ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào Tú Vân, cái nhìn khó chịu đến mức khiến Nim cũng phải giật mình. Tặng tôi ư, nhân dịp gì? Nhân dịp tôi quyết định theo đuổi bạn, Tú Vân dõng dạc. Chấm, và câu nói mang tầm lịch sử nhân loại đó đã ngay lập tức được toàn bộ những chiếc di động có xung quanh ghi âm và quay phim lại. Nim hốt hoảng nhìn cô bạn thân của mình, mắt không kịp nhấp nháy. Riêng Angle, cậu nhóc thoạt đầu cũng vô cùng kinh ngạc nhưng ngay sau đó đã trở lại bình thường. Nở một nụ cười made in Angle rồi hướng mắt về Nim. Tay đưa lên cầm hộp quà. Kỳ lạ thật nhỉ, mắt thì nhìn người khác, tay thì lại nhận quà. Bó tay, những tiếng rú đã bắt đầu phát lên từ mấy cái. Loa người, xung quanh, Tú Vân hồ hởi cười tươi rói. Nim thì ngơ ngác nhìn Angle. Dầm, hộp quà đáp đất, với một lực khá mạnh. Xin lỗi, nhưng tôi không cho phép bạn theo đuổi tôi. Cậu nhóc kết thúc mọi chuyện bằng một câu nói ngắn gọn rồi lạnh lùng bước đi. Nim nhìn theo, cô bé không thể tin được đó là cậu bạn nhật phụng của mình. Không thể tin được đó lại là Angle thiên thần luôn khiến người ta hạnh phúc. Trong giây lát, Nim chạy theo níu tay cậu nhóc lại. Và một ánh nhìn đáng sợ khiến Nim giật mình buông tay. Cách chương.